đánh vỡ không khí tĩnh mịch nơi đây là hai tiếng ho nhẹ. Sau đó là tiếng tài quyết chi kiếm về vỏ. Cách chương.